Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã quay lại, dùng đuốc soi gọi tìm kiếm một lần nữa. Tim của nhỏ đang nhói lên vì cảm giác thương xót. Dùng cố trấn tĩnh rằng mình đã nghe nhầm, nhưng khi nhỏ vừa định quay đi thì tiếng gọi xa xăm đã lại vang lên ngay sát bên của nhỏ. Dung ơi! Dung! Dung ơi! Dung bất ngờ quay lại, nhỏ buông rơi cây đuốc. Nước mắt bắt đầu rơm rớm muốn trào ra. Là Trúc. Nó đang đứng ngay sau lưng của Dung. Quần áo, tóc tai rũ rượi, gương mặt thì xanh xao, tái nhợt. Nước mắt thì chảy thành dòng trên đôi mắt đen thăm thẳm, đang đau khổ nhìn Dung. Trúc đứng đó, co ro ôm người như đang phát lạnh, rồi tiếp tục cất tiếng gọi. Dung ơi! Dung! Tao lạnh quá! Tao sợ quá! Cứu tao! Dung ơi! Trúc bắt đầu khóc nấc lên, tiếng khóc nghe xa xăm, u uất đến đau lòng. Phía bên kia Dung cũng đang khóc, nhỏ khóc mà tim nhói lên từng hồi. Dung đưa tay về phía của Trúc rồi nói. Trúc ơi, sao mày dại dột như vậy? Sao lại bỏ tụi tao mà đi như vậy? Mày đã quên lời hứa của hội chúng mình hay sao? Trúc ơi, tao nhớ mày lắm. Trúc không có đáp lại, chỉ đứng đó khóc lóc rồi đưa bàn tay trắng bệt ra, như muốn nắm lấy tay của Dung. Chợt Trúc lại lên tiếng trong tiếng khóc nấc quãng. Dung ơi, tao sợ quá, tao đau quá, hãy đến đây với tao. Dung ơi, Dung ơi! Như không còn kìm được cái cảm xúc trong tim, Dung từ từ tiến lại, nắm lấy bàn tay trắng lạnh nhạt, lạnh buốt của Trúc, rồi ôm Trúc vào lòng khóc nức nở. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể của Dung. Nhưng nhỏ không quan tâm. Nhỏ chỉ muốn được ôm Trúc một lần nữa, một lần sau cùng, cho mãi mãi, dù đã là âm dương cách biệt. Trúc cũng nhẹ nhàng vòng bàn tay giá lạnh ôm lấy Dung, vừa khóc, vừa nói với cả giọng u buồn. Dung ơi, tao lạnh quá. Dung ơi, tao sợ quá. Hãy ở đây với tao. Dung ơi! Chợt tóc của Trúc bắt đầu dài ra. Từ từ nhẹ nhàng vòng qua người của Dung như muốn quấn lấy Dung lại. Dung nín khóc, rồi thì thầm vào tai của Trúc. Trúc ơi, tao xin lỗi. Hãy yên nghỉ nhé. Bỗng Dung từ từ thò tay vào áo khoác, lấy cây thủy huyệt châm ra, rồi đâm thẳng vào tim của Trúc. Một tiếng hét xé trời vang lên. Dung nhảy bật ra sau rồi lại ngước nhìn lại. Trúc đang tỏ ra đau đớn tột cùng với cả cây châm trắng đang găm sâu vào tim của mình. Chợt hình dáng của Trúc bắt đầu thay đổi. Mái tóc bỗng dài ra một cách dị thường và quỷ tóc cũng đã hiện nguyên hình của nó. À ta có vẻ đau đớn quằn quại, tay ôm lấy ngực rên rỉ những tiếng giận người gai góc. Toàn thân của à đã bắt đầu ướt đẫm, như thể à ta mới từ dưới nước ngoi lên vậy. À há miệng la hét và từ trong miệng của à bỗng có một luồng khói trắng mờ bay ra. Làn khói nhẹ nhàng lướt đến bên Dung, bay xung quanh Dung rồi trở thành một con bướm trắng đậu lên trên vai. Dung dịu dàng đưa tay về phía con bướm. Nó bay qua bay lại đậu lên tay của Dung một thoáng rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên trên không trung. Dung đứng đó nhìn theo con bướm rồi chợt môi của nhỏ mỉm cười một nụ cười thanh thản. Phía bên kia cơ thể của quỷ tóc cũng đã bắt đầu phát sáng. Bỗng à hét rú lên một tiếng đinh tai như muốn thổi bay cả nghĩa địa rồi hóa thành một làn sương bay vụt đi đâu mất. Không gian trở lại bình thường, cái không khí âm u cũng đã dần tan biến. Bỗng trên trời có ánh chớp lóe lên, mây đen từ đâu đó kéo tới dần che khuất mất ánh trăng khuya. Dung thở phào nhẹ nhõm quay lại cầm cây đuốc rồi tiếp tục đi tìm Oanh. Lúc này hồn ma đội nón lá cũng đã ngoi người lên trên khỏi mặt đất sình lầy và hiện hữu hoàn toàn trước mắt của Oanh. Tiếng rên ợ ợ bắt đầu vang ra từ cái miệng đen ngòm của ả, khiến cho Oanh sợ hãi vừa la hét cầu cứu, lại vừa bỏ chạy hì hục vào trong rừng cây trước mắt. Chạy được một hồi lâu thì không còn nghe thấy tiếng rên rỉ kia bám sau lưng nữa, thì Oanh mới có thể ngừng lại rồi thở từng nhịp thở ráo rác nhìn xung quanh. Chưa kịp bình tĩnh trở lại thì những tán cây ở trên đầu của Oanh chợt rung lắc một cách dữ dội, rồi lên tiếng rên rỉ ợ ợ. Lại vang lên khắp từ các phía xung quanh nhỏ. Không còn biết chạy đường nào, Oanh chỉ còn biết đứng im, bịt tai nhắm mắt đến khi không còn chịu đựng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net